Siêu cấp cưng chiều, chương 1569, Tịch La sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ nhận hàng. Tịch La giả vờ giả vịt từ chối. Sao phải khách sáo thế? Quan hệ giữa hai ta chỉ cần chuyển tiền là được rồi. Lê Tiếu ung dung nói. Có cần thêm một xe chở tiền cho chị không? Cưng dám đưa, chị dám nhận. Tịch La thích kiểu hài hước lạnh lùng của Lê Tiếu. Xem như làm sính lễ cho con trai chị. Chờ nó 18 rồi sang nhà cưng cầu hôn. Hì hì, Đường Dực Đình cười tủm tỉm gật đầu. Lần đầu gây dựng sự nghiệp có hiệu quả. Mình quyết định tranh thủ cho kịp thời cơ. Đến những nơi khác phát triển thêm mấy chi nhánh. Lý do này nghe rất bình thường. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lưỡng vẫn thấy gượng gạo. Lê Tiếu quan sát gò má mượt mà của cô nàng. Tính đi bao lâu? Thương giận bò dậy, tiến đến kéo tay cô. Mẹ, con muốn tặng bạn học. Lê Tiếu bị cậu bé kéo vào giữa sàn. Trong mấy bước chân đã hiểu rõ ngọn nguồn. Cậu bé chỉ đồ trên đất. Con không biết nên tặng mấy bạn thứ gì. Em gái thích nghịch đồng kim cương này. Thẻ ngân hàng là ông nội cho. Ngọc bội là ba cho, mai đưa đến. Được rồi. Được rồi, mẹ vợ của nó thật có lòng. Tịch La đau đến tái mặt. Sinh mổ đau thấy bà. Tông Trạm trong phòng bệnh vừa đau lòng vừa bất mãn đặt điện thoại của cô. Vết thương còn chưa khép miệng. Em không đàng hoàng được một chút đang cười thì A Tịch La ôm bụng đau đớn. Ui, đau quá, Lê Tiếu nói. Vết sẹo do sinh mổ không dễ mở đâu. Nhớ thoa thuốc tôi đưa chị đúng giờ. Tịch La ổn định hơi thể. Uể oải hỏi, thuốc gì, có thấy đâu, anh ta trợn mắt, quay đầu phản bác, ba, giờ cô ấy, lão Trần, đuổi nó ra ngoài đi, đỡ phải đánh thức cháu yêu của tôi. Tông Trạm, sao, Tịch La hít một hơi, còn chưa bác lại thì ông cụ Tông đang chăm cháu trai đạp một cú lên đùi anh ta. Cái gì gọi là đàng hoàng một chút, cũng đâu phải anh sinh mổ, bớt nói mát lại. Nhanh đi gọi bác sĩ. Tông Trạm lảo đảo, suýt nữa ngã lên giường Tịch La. Trong phòng trẻ sơ sinh, cậu bé chọt mép giường quan sát một lúc mới nhỏ giọng hỏi. Mẹ, bao giờ mới đi thăm em gái? Ánh mắt Lê Tiếu khựng lại, giờ mới nhận ra cậu bé đang nói đến Hạ Ngôn Mạt. Thời gian qua nhanh, lại đến Quốc Khánh, ngày 10 tháng 9, Thương Giận nhập học nhà trẻ quốc tế Thánh Hữu Nam Dương. Cậu bé mang cặp lên xe, không khóc không quấy, ngoan ngoãn bắt đầu sinh hoạt nhà trẻ của mình. Ngày đầu nhập học, Thương Giận nhận được 3 miếng sô-cô-la, 2 trái chuối và 1 cái nơ bướm. Đều là các bé gái cùng lớp tặng. Lê Tiếu cũng không giải thích lại lịch của Ngọc Bội. Thương Giận còn nhỏ, nói nhiều chỉ khiến cậu bé càng rối rắm. Lúc trước Thương Úc đã nói. Nếu chủ mẫu tương lai của Thương thì không phải Hạ Ngôn Mạt thì phải đích thân Thương Giận lấy Ngọc Bội về. Không lâu sau, Lê Tiếu cất đồ trên sàn giúp cậu bé rồi đứng trước mặt cậu. Kiên nhẫn dạy bảo, không thể tùy tiện tặng những thứ này được. Sẽ dẫn đến phiền phức không cần thiết. Nếu có bạn tặng quà mà con không biết đáp lễ thế nào thì lần sau đừng nhận. Lê Tiếu nhìn Ngọc Bội đại diện cho địa vị gia chủ Thương Thị. Lặng lẽ cầm lấy rồi đeo vào cổ Thương Giận. Nhớ kỹ, không tặng cái này được. Thương Giận cầm Ngọc Bội ngắm nghía, nghi ngờ hiện lên trong mắt. Nhưng, con tặng một cái khác cho em gái rồi. Không sao, 1 hoặc 2 năm gì đó. Xem thử hiệu quả của công ty chi nhánh cụ thể thế nào. Đường Dực Đình buông xe đẩy ra. Giang tay cười nói, trước khi đi, ôm một cái nhé. Lê Tiếu còn chưa nhúc nhích. Đường Dực Đình đã thả tay xuống. Thôi vậy, ôm qua ôm lại cũng xến. Chỉ bằng mình hôn cậu một cái. Đường Dực Đình lạc quan cởi mở. Dù nội bộ nhà họ Đường gặp biến cố cực đoan, cô vẫn duy trì bản tâm của mình. Lê Tiếu thấy vẻ mặt buồn hiu của Thương Giận bèn kéo cậu bé vỗ một cái. Đã quen ở nhà trẻ chưa? Quen rồi ạ, Thương Giận ôm cổ cô. Mẹ, con muốn thăm em gái. Lê Tiếu cho là Thương khởi, khẽ nói được rồi dắt cậu bé về biệt thự chính. Ngày đầu kỳ nghỉ, 10 giờ sáng, Lê Tiếu đích thân lái xe đến sân bay. Trong sân bay, Đường Dực Đình mặc áo khoác rộng thùng thình, kéo hành lý ngoác Lê Tiếu. Tiếu Tiếu, ở đây, hôm nay đi sao? Lê Tiếu nhìn ba vali ra trên xe đẩy hành lý. Chào mày, đôi mắt nại của Thương Giận giống hệt Lê Tiếu gợn sóng lăn tăn. Con biết rồi, mẹ, cậu bé thấy mình làm sai rồi. Cúi đầu buồn bã, Đường Dực Đình đỏ mắt, lui ra sau hít mũi. Tiếu Tiếu, cậu biết cả rồi à? Ừ, có nghe nói một ít. Giọng Lê Tiếu rất nhạt, không nghe ra cảm xúc. Đến Lệ Thành có thể nghĩ cách hợp tác với bất động sản Tần Thị. Cách Trương.